Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, Kim Long biến thân. Ngay tại cái kia vòng xoáy tới gần Lăng Hư Độ Hải Chu ước chừng xa 20 trượng thời điểm. Vượt biển trên thuyền đột nhiên báo động mãnh liệt, đỉnh cao nhất cột buồm phía trên phát ra từng trận gấp rút tiếng chiêng. Đồng thời có người lớn tiếng gầm rú nói. Mạn trái thuyền trách nam 20 trượng, có hải quái công kích. Oanh, một thanh âm vang lên. Mạn trái thuyền hạm pháo cũng là phản ứng cực nhanh. Báo động vừa dứt cũng là một pháo hướng về cái kia vòng xoáy đánh tới. Ầm ầm, một tiếng nổ đùng, bọt nước văng khắp nơi. Cái kia vòng xoáy xoay tròn tốc độ càng nhanh. Trung gian còn truyền đến một tiếng phẫn nộ gào thét âm thanh. Giống, mạn trái thuyền đều bắn pháo cho ta. Lại cho ta hung hăng đánh. Theo lữ trưởng lão âm thanh vang lên, Lăng Hư Độ Hải Chu mạn trái thuyền tất cả hạm pháo đều oanh minh lên, bắn đi ra giống như từng trận lôi mang đồng dạng điện quang, toàn bộ đánh tới đoàn kia vòng xoáy phụ cận, kích thích từng cái cột nước văng khắp nơi, hơi nước khắp nơi tràn ngập, cơ hồ che đậy tầm mắt. Mấy hơi về sau, cái kia chuyển động vòng xoáy đột nhiên biến mất không thấy. Chỉ thấy một đạo ngấn nước lấy một loại cực nhanh tốc độ thẳng hướng lấy Lăng Hư Độ Hải Chu thân. Thuyền đụng vào, phanh, một tiếng vang thật lớn. Vượt biển thuyền thả ra trận trận kim sắc hào quang, vững vàng bất động. Hiển nhiên là thủ hộ trận pháp phát huy tác dụng, đem thân tàu bảo vệ. Lúc này bỗng nhiên mặt biển truyền đến một trận giống như trẻ sơ sinh khóc nỉ non thanh âm. Tiếp lấy chỉ thấy một đầu ngấn nước hướng hai bên nhấc lên to lớn bọt nước. Lấy một loại thật không thể tin tốc độ thẳng thắn hướng về Lăng Hư Độ Hải Chu đuôi thuyền đánh tới. Lữ trưởng lão thấy thế hô lớn. Không tốt, đột kích là một đầu hóa xa. Nhanh ra tốc hướng phía trước. Lương Thành nhìn đến cái này tình huống, trong lòng đã cảm thấy không ổn. Lập tức chuẩn bị sẵn sàng, bảo đảm tùy thời có thể tế ra như ý phong. Quả nhiên lữ trưởng lão hoảng loạn không phải là không có đạo lý. Lăng Hư Độ Hải Chu đuôi thuyền chính là nó chưa sửa chữa phục hồi điểm yếu. Ở sau đó đánh chúng. Ngoại môn đệ tử chỗ số 5 khoang, đùng đùng. Sao không dứt, tán nứt ra đến. Các loại tấm ván gỗ, bồ đoàn, mảnh kim loại cùng tàn chi máu tươi vẩy ra mở ra. Xen lẫn từng trận kêu thảm. Lương Thành sớm có phòng bị. Trong khoảnh khắc đó, cầm trong tay xuất hiện như ý phong đi lên ném đi. Chỉ thấy một vệt sáng xanh bao phủ xuống. Đúng lúc đem Lương Thành cùng Văn Ngọc Thụ các loại 5 người bao phủ ở phía dưới. Làm đến bọn hắn tại mãnh liệt đánh chúng lông tóc không tổn hao gì. Bất quá Lương Thành không muốn bại lộ chính mình tu vi. Tại trong điện quang hỏa thạch, lại nhanh chóng đem như ý phong thu. Ở cái này hỗn loạn thời điểm. Vậy mà không có một người phát hiện như ý phong tồn tại. Tại như ý phong bảo hộ phía dưới, Văn Ngọc Thụ bọn 4 người tự nhiên lông tóc không tổn hao gì. Có thể là người khác nhưng liền không có may mắn như vậy. Có 7-8 cái đệ tử tại giữa tiếng kêu gào thê thảm tại chỗ chết. Ngoài ra còn có không ít người bị một đầu còn như roi sắt đồng dạng băng lãnh tỏa sáng đồ vật đánh. Cho tay gãy gãy chân. Lương Thành đối xử lạnh nhạt nhìn đến ngoại môn đệ tử chỗ số 5 khoang đã bị hủy. Tứ phía đều là bảo vệ cấm chế quang mang. Nhất thời biết Bát Thần Tông trước mắt có thể nói là đem những ngoại môn đệ tử này toàn bộ đều từ bỏ rơi. Bởi vì bọn hắn những người này bị ngăn cách tại cấm chế bên ngoài. Như là bên trong người không bỏ cấm chế. Bọn họ căn bản không có cách nào chạy trốn tới Lăng Hư Độ Hải Chu vị trí hắn đi. Nhưng là gửi hy vọng ở Bát Thần Tông đại phát thiện tâm. Rút lui cấm chế cứu người. Vậy hiển nhiên là không thực tế. Bởi vì hiện tại vậy đến tập kích hải quái ngay tại vượt biển thuyền đuôi cách đó không xa. Rút lui cấm chế vậy tương đương là cõng rắn cắn gà nhà. Có mấy cái không quan trọng gì ngoại môn đệ tử mà mạo hiểm. Bát Thần Tông các trưởng lão nhất định sẽ không làm dạng này lựa chọn. Còn sống ngoại môn đệ tử phát giác được cái này tình huống về sau. Không khỏi khẩn trương, có mấy cái đệ tử đang thủ hộ cấm chế phía trên điên cuồng địa đi loạn. Trong miệng còn lớn tiếng khóc thét lên, hy vọng bên trong người phát thiện tâm bỏ cấm chế để cho mình đi vào. Mà có mấy cái xem thời cơ nhanh tu sĩ thì chợt một chút ngự khí bay lên không trung, dự định từ không trung đào tẩu. Thế nhưng là tĩnh mịch bát ngát trong biển đột nhiên giống như là có một đôi to lớn vô cùng cánh khẽ vỗ, nhất thời bay ra ngoài vô số sơn hắc thủy tiễn, trong nháy mắt lít nha lít nhít đầy trời đều là, nhanh chóng hướng về chính ngự khí lên không các đệ tử đâm tới. Phốc phốc thanh âm liền vang, những cái kia ngự khí lên không đệ tử mặc dù đã toàn lực làm ra lẩn tránh động tác, có thể cái kia thủy tiễn tốc độ thực sự quá nhanh, căn bản là khó có thể né tránh. Kết quả những cái kia lên không đệ tử đều không ngoại lệ toàn bộ bị hắc sắc thủy tiễn đánh trúng, kêu thảm lọt vào đại hải. Mắt thấy là giữ nhiều lành ít, Lương Thành lúc trước nghe đến Lữ trưởng lão nói một tiếng đột kích là hóa xà, về sau thì cảm thấy không ổn. Tại nhìn đến trong nước biển xuất hiện cái kia một đôi cánh khổng lồ về sau, Lương Thành liền biết Lữ trưởng lão phán đoán không sai. Đột kích đúng là một loại đáng sợ thượng cổ yêu thú hóa xà. Hắn nhất thời cảm thấy trong lòng phát lạnh, biết đột kích hóa xà hải quái chí ít đã đạt tới hợp thể tu vi, chính mình vạn vạn không phải nó đối thủ. Cho nên vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể là trước đào mệnh lại nói, một chút cân nhắc về sau. Lương Thành đối còn sững sờ tại rách dưới khoang các đệ tử hét lớn một tiếng, nhanh nhảy xuống biển. Chính mình thì phù phù một tiếng, đi đầu nhảy vào bát ngát trong biển. Văn Ngọc Thụ, Cố Thận Hành bốn người bọn họ tại hoảng loạn phía dưới, từ đối với Lương Thành tín nhiệm, cũng đều đi theo nhảy xuống nước. Hắn còn tại sững sờ người có ba người đệ tử như ở trong mộng mới tỉnh, cũng cùng theo một lúc nhảy vào trong biển. Còn lại có thân chịu trọng thương, tạm thời không thể động đậy, mà có lại sắc mặt do dự, không dám theo nhảy vào đại hải. Bất quá cái này cũng khó trách, bởi vì hiện tại công kích thân thuyền chính là trong biển to lớn yêu vật. Tránh trên thuyền đều phải đối mặt công kích, nhảy vào trong biển rộng đây không phải là chính bên trong hải yêu ý muốn sao? Nhìn qua ngược lại giống như là tự tìm đường chết. Cho nên còn lại mấy vị không có có thụ thương đệ tử không muốn đi theo biển thực cũng có thể thông cảm được, Lương Thành lại quản chẳng phải nhiều. Tại loại này tình huống khẩn cấp dưới, không có khả năng lại đi cứu người. Nguyện ý cùng lên đến, vậy liền cùng một chỗ mang đi. Không nguyện ý cùng lên đến, vậy liền tự cầu phúc đi. Hắn tại vào biển về sau, lập tức vận lên cửu long chân linh thể, đem chính mình giấu ở dưới nước nửa cái thân thể hóa thành kim long. Sau đó, bá một tiếng hướng sau lưng quét ra đi một sợi râu rồng, đúng như một đầu kim sắc roi dài, đều bắt lấy cái này kim long tiên, toàn thân buông lỏng đừng lộn xộn theo ta đi. Lương Thành về phía sau hét lớn một tiếng, tại cảm giác được Văn Ngọc Thụ bốn người bọn họ còn có ba cái kia theo xuống nước đệ tử đều duỗi tay nắm lấy long dâu về sau, lập tức thi triển thủy pháp hướng về nơi xa ra sức du tẩu, trong nháy mắt tốc độ cực nhanh, giống như tại mặt biển thấp như bay. Đây là Lương Thành lần thứ nhất ở trong nước biển thi triển cửu long chân linh thể kim long biến thân, lúc này hắn mới cảm thấy biến thân kim long về sau cùng nước biển thân thiện chi lực còn mạnh hơn. Tại biến thân chừng mắt hoặc là bí hí, bốn phía nước biển quả thực tựa như là cùng theo chính mình nhiều năm lão chung ngã nhào đồng dạng. Đối với mình hoàn toàn là nói gì nghe nấy, không có chút nào không tuân theo. Tại trong biển rộng, Lương Thành phát giác được chính mình đối với chung quanh mấy trăm dặm cảm ứng đều là vô cùng rõ ràng. Tại cái phạm vi này bên trong các loại biến hóa rất nhỏ đều có thể không sai tại ngực. Lúc này Lương Thành liền cảm nhận được vậy đến tập kích hải quái động tác có chút chần chờ, tựa hồ tại do dự cần phải tiếp tục tiến công chiếc thuyền lớn này vẫn là đi đầu ăn hết mấy cái này đã rơi biển thực vật. Cùng lúc đó, Lương Thành cũng nhìn đến đầu này to lớn động vật biển toàn cảnh. Chỉ thấy thứ này chính như trong sách chỗ hình dung như thế, hình dáng như mặt người mà xài thân thể, cánh chim mà xà hành, âm như quát hô. Nguyên lai cái này cái gọi là hóa xà là cá nhân mặt xài thân thể, sau lưng mọc lên hai cánh, hành tẩu như rắn quái vật. Nó trước mắt ngay tại trong biển rộng bàn được ngọ nguậy. Chỉ bất quá đáng sợ chỗ là ở nó tu vi đã đạt hợp thể. Thân thể còn cực kỳ to lớn. Thể phách cũng cực kỳ cường hãn. Hiện tại nó ngay tại trong biển như ẩn như hiện. Động một tí sử dụng cái kia thô to đuôi rắn đi đập nện Lăng Hư Độ Hải Chu hư hao đuôi thuyền. Nhìn đến đầu này mạnh đại hải yêu chính đang do dự. Lương Thành quyết định thật nhanh. Lập tức điều động mình cùng hải yêu ở giữa nước biển sinh ra rất nhiều loạn lưu. Thoáng cái thì ngăn chặn yêu thú kia đối với mình bên này cảm ứng. Sau đó Lương Thành không chút do dự ra tốc tiến lên. Mang theo Long Dâu phía trên 7 người giống như sát mặt biển phi hành đồng dạng lôi kéo một đầu. Chật hẹp ngấn nước thoáng cái thì nhảy lên ra ngoài 5-6 dặm đường biển. Văn Ngọc Thụ 7 người tuy nhiên thời gian dài sinh hoạt tại bờ biển. Có thể nói là từng cái đều hơi biết kỹ năng bơi. Thế nhưng là bọn họ chưa từng có qua dạng này giống như gián hải phi được giống như ngự nước kinh. Nghiệm, cho nên bọn họ cả đám đều bị trước mắt lan lộn bọt nước làm đến hoa mắt thần trí. Không nhìn rõ thứ gì. Tại trong kinh hoàng, bọn họ một đôi tay ngược lại càng bắt càng chặt. Sợ vừa không cẩn thận trượt xuống biển đi. Khả năng này liền muốn mất đi tính mạng. Cho ăn hải yêu. Đương nhiên, dạng này hiệu quả cũng là Lương Thành có ý làm ra đến. Bởi vì hắn cũng không muốn để mấy cái này tiện nghi sư đệ sư muội nhìn ra bản thân hư thực. Càng không nguyện ý để bọn hắn nhìn đến chính mình nửa người dưới đã hóa thành kim long thân thể. Lương Thành tại thâm thúy bát ngát trong biển vùng vẫy. Lại ngoài ý muốn cảm thấy một loại thiên nhân hợp nhất. Tâm ý thông suốt suy nghĩ. Đối với phương viên mấy trăm dặm tình hình biển cũng có một loại nhìn một cái không sót gì cảm giác. Tựa hồ hết thảy đều tại trong khống chế. Lại bơi ra đi 50-60 dặm. Lương Thành bỗng nhiên phát giác được tây bắc 6-7 dặm chỗ. Tựa hồ có một cái đảo nhỏ. Lương Thành vội vàng cẩn thận cảm thụ hòn đảo nhỏ này tình huống. Mới phát giác hòn đảo này diện tích còn không tính quá nhỏ. Ước chừng có 6-70 dặm phương viên. Trên đảo rừng cây rậm rạp. Linh khí giạt giáo. Nghiêm chỉnh là cái thế ngoại đào viên bộ dáng. Lương Thành nghĩ thầm, chính mình mang theo cái này 7 tên đệ tử, chẳng có mục đích ở trên biển khắp nơi bơi lội chung quy không phải cái kế hoạch lâu dài. Hiện tại đã phát hiện như thế một cái hòn đảo, không ngại đi lên xem một chút lại nói. Sau đó Lương Thành dần dần thu cửu long chân linh thể công pháp. Thân thể cũng chậm chậm khôi phục thành hình người, lại bơi một hồi. Lương Thành đem Long Dâu co lại, thẳng thắn dừng lại, ai nha, bắt không được, sau lưng 7 người đồng thời phát ra một tiếng kinh hô. Cảm thấy tay bên trong cái kia giống như kim tiên đồ vật bỗng nhiên bị rút đi. Nhất thời đều quá sợ hãi, dừng lại, không qua mọi người rốt cuộc đều là dung hợp trở lên tu sĩ. Sau khi dừng lại bọn họ rất nhanh thả người nhảy lên, dẫm tại mặt biển. Thân thể theo sóng biển phía trên phía dưới chập trùng. Nhìn qua còn có chút thong dong tự tại. Lương Thành cũng vọt ra mặt biển. Hỏi, mọi người tình huống như thế nào? Đều không có bị thương chứ? Không có không có. Không có có thụ thương. Đa tạ đại sư huynh làm viện thủ. Mọi người ào ào hướng về Lương Thành gửi tới lời cảm ơn. Văn Ngọc Thụ hỏi, đại sư huynh a, người thi triển cái kia thần kỹ là cái gì nha? Vậy mà có thể tại mặt biển chạy nhanh như vậy. Thật không nổi. Lương Thành lung tung biên nói. Đó là một cái ta ngẫu nhiên được đến thủy hành phù lục. Tên là cây xương rồng roi. Kích phát về sau có thể nhanh chóng tại mặt nước di động với tốc độ cao khoảng mấy chục mấy trăm. Dặm đường biển. Ta một mực bảo lưu lấy. Không nghĩ tới hôm nay vừa vặn phát huy được tác dụng. Chạy ra hiểm cảnh. Diệp Thu Linh nghĩ đến vừa mới tình hình, nhịn không được đánh một cái dùng mình. Hỏi Lương Thành nói, đại sư huynh, người nói những cái kia còn tại vượt biển trên thuyền không hề rời đi các huynh đệ tỉ muội sẽ như thế nào? Lương Thành trầm ngâm nói, ta nhìn còn lưu tại vượt biển trên thuyền người giữ nhiều lành ít. Rốt cuộc bọn họ đều tại phòng ngự cấm đoán bên ngoài. Cái kia hợp thể hải quái lại một khắc không ngừng tiến công. Muốn sống, trừ phi các trưởng lão bất chấp nguy hiểm, rút lui cấm chế đến cứu bọn họ. Cố Thận Hành lắc đầu nói, rút lui cấm chế cứu người. Không thể nào. Ai, ta hiện tại mới phát hiện thực chúng ta những ngoại môn đệ tử này căn bản không đáng một xu. Cho dù chết ánh sáng, Bát Thần Tông cũng sẽ không đau lòng. Ai, mọi người cùng một chỗ thở dài một hơi. Tâm tình nhất thời đều thấp xuống. Lương Thành nói, các vị, hiện tại còn không phải thu buồn thương tổn xuân thời điểm. Đừng quên chúng ta vẫn như cũ tung bay ở bát ngát trên biển phiêu lưu lấy. Còn không có thoát ly hung hiểm đâu. Đường Giai hỏi vội, đại sư huynh, vậy chúng ta nên làm cái gì? Lương Thành thân thủ hướng tây bắc phương hướng nhất chỉ. Bên kia phảng phất có một cái hòn đảo. Chúng ta không ngại qua xem một chút đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.